Chương 1016, chui vào. Kinh khủng gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, to lớn chiến trường từ mặt đất kéo dài tới đến trên hư không, cơ hồ mỗi một chỗ đều là tại bộc phát nguyên khí cuồng bạo, thảm liệt chém giết đang tiến hành, huyết tinh tràn ngập, vô biên vô tận lâm hải vào lúc này bị phá hủy thành đất bằng, đại địa xé rách, dãy núi sụp đổ, mà khi song phương chiến tranh hừng hực khí thế thời điểm, một đạo bóng ma xuất hiện ở liên quân đại doanh bên ngoài nguyên văn kết giới chỗ. Chu Nguyên ẩn nấp tại trong bóng tối, ánh mắt quét mắt tòa nguyên văn kết giới to lớn này, trên của hắn lưu động bàng bạc nguyên khí, ngay cả hắn đều là âm thầm kinh hãi, tòa kết giới này đẳng cấp cực kỳ không thấp, uy năng không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không dùng làm tại đại bản doanh thủ hộ. Đối mặt với loại cấp bậc này kết giới, bằng vào Chu Nguyên cái này thiên dương cảnh sơ kỳ thực lực, liền xem như đem sức bú sữa xuất ra, chỉ sợ đều là khó mà đem nó xuyên thủng. Bất quá, cứng rắn tới không được, lại là có thể tới xảo, phá chướng thánh văn. Chu Nguyên hai mắt chỗ sâu có một đạo cổ lão thánh văn nổi lên, chậm rãi lưu chuyển. Phá chướng thánh văn chính là Chu Nguyên đã từng lấy được đạo thứ nhất thánh văn, nó mặc dù không cách nào mang đến trực quan sức chiến đấu, nhưng là có thể xuyên thủng rất nhiều sơ hở, dùng để đối phó nguyên văn kết giới không thể tốt hơn. Nguyên văn kết giới chính là lấy vô số nguyên văn đến kết nối mà thành, tại trong mỗi lần kết nối kia, chắc chắn sẽ có lấy một chút khó mà phát giác thiếu hụt cùng sơ hở. Loại thiếu hụt sơ hở này cực kỳ rất nhỏ, nếu như thuần túy lấy thần hồn đến cảm ứng nói, vậy tất nhiên là cần cực kỳ cao thâm thần hồn tạo nghệ cùng đối với nguyên văn hiểu rõ, mà phá chướng thánh văn lại là có thể tìm ra những sơ hở này. Chu Nguyên vận chuyển phá chướng thánh văn, trước mắt nguyên văn kết giới lập tức xuất hiện biến hóa, đó không còn là lồng ánh sáng nguyên khí, mà là vô số đạo phức tạp nguyên văn ở trong đó vận chuyển, chảy xuôi. Như vậy quy mô nguyên văn vận chuyển, liền xem như Chu Nguyên có phá chướng thánh văn trợ giúp, cũng vẫn như cũ là cảm giác được mi tâm thần hồn có chút đâm nhói. Bất quá hắn đem nhói nhói đè nén xuống, trong mắt thánh văn lưu chuyển, lấy một loại tốc độ kinh người đang tìm lấy sơ hở nhỏ xíu kia, trong chớp mắt, chính là thời gian nửa nén hương đi qua. Chu Nguyên khóe mắt, thậm chí là có hai đạo tơ máu trượt xuống, làm cho hắn nhìn qua có chút đáng sợ. Hô, hắn con mắt trợn tròn kia, rốt cục chậm rãi nhắm lại. Chu Nguyên bôi đi khóe mắt vết máu, khóe môi lại là có chút dương lên, thật là lợi hại phá chướng thánh văn. Cho dù là loại này ngay cả nguyên anh cảnh cường giả trong lúc nhất thời đều khó mà phá vỡ nguyên văn kết giới, lại là tại hắn phá chướng thánh văn dưới bị tìm ra sơ hở. Bàn tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút xuất hiện trong tay, ngòi bút tại trước mặt hư không phát họa, ở giữa ngắn ngủi mấy tức kia chính là có hàng trăm hàng ngàn nguyên văn tại dưới ngòi bút xuất hiện, sau đó lặng yên không tiếng động dung nhập vào trước mắt trong kết giới. Những nguyên văn này cũng không thể đủ đem kết giới phá hư, nhưng chúng nó lại là giống như virus đồng dạng, tại hòa tan vào đằng sau chính là thật nhanh làm cho một mảnh nhỏ nguyên văn kết giới này mất đi hiệu lực. Thế là ngắn ngủi mấy tức đằng sau, Chu Nguyên trước mặt nguyên văn kết giới chính là xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở. Chu Nguyên mỉm cười, sau đó hắn nhìn thoáng qua hậu phương chiến trường thê thảm kia, không do dự nữa, thân ảnh hóa thành bóng ma từ trong khe hở kia xuyên thẳng qua mà tiến. Mà tại Chu Nguyên biến mất về sau, nơi này nguyên văn kết giới lại là thời gian dần trôi qua khép lại. Đại doanh nơi nào đó, mấy trăm người tinh thông nguyên văn ngồi xếp bằng, bọn hắn tại nắm trong tay kết giới vận chuyển. Lúc này có người chợt nhìn thoáng qua trước mặt quan cầu nơi nào đó, cau mày, ở nơi đó hắn mơ hồ phát giác được kết giới có chút dị động một chút, nhưng loại dị động này quá mức rất nhỏ, thậm chí cả hắn đang do dự một chút về sau, hay là đem ánh mắt dời ra chỗ khác. Keng, trên không trung, Tần Liên cầm trong tay hỏa tước đại đao, lưỡi đao vũ động, có tước minh vang vọng chân trời, ngập trời xích quang quấy, cùng cái kia huynh đệ vương gia, kế hổ ba người chiến thành một đoàn. Ba người lẫn nhau ra tay đều là tàn nhẫn không gì sánh được, nguyên khí va chạm ở giữa, có kinh lôi vang vọng. Tần Liên gương mặt lăng lệ, cho dù là lấy một địch ba, nàng vẫn không có chút nào xu hướng suy tàn, ngược lại đao khí nóng bỏng cương mãnh kia, đem nó đối thủ ba người làm cho có chút luống cuống tay chân. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, song phương giao thủ hơn trăm hiệp, mà theo thời gian trôi qua, Tần Liên lông mày cũng là không nhịn được nhăn lại, bởi vì nàng phát hiện ba người nguyên khí phản phất liên tục không ngừng, mà lại coi như nàng có đôi khi đem ba người chém bị thương, thương thế của bọn hắn cũng là có thể nhanh chóng khỏi hẳn, là trùng sáng kia nguyên nhân sao? Tần Liên nhìn thoáng qua ba người sau lưng kết nối trùng sáng. Chùm sáng kia trực tiếp từ trong hư không xuyên ra, nàng lúc trước nếm thử chặt đứt qua, nhưng lại tốn công vô ích, mà Vương Hải Uyên ba người sức chiến đấu trở nên như vậy lăng lệ, cũng hẳn là bởi vì chùm sáng thần bí này. Phiền toái, Tần Liên cắn môi một cái, nàng nơi này còn như vậy, mặt khác thiên dương cảnh bên kia, chỉ sợ áp lực càng lớn, lúc này tổn thương tất nhiên không nhỏ, trận chiến tranh này, ngoài ý liệu thảm liệt, mà lại, cũng không biết Y Thiên Cơ trưởng lão bọn hắn nơi đó như thế nào. Tần Liên ánh mắt nhìn lướt qua trên hư không, nơi đó có kinh khủng gió lốc nguyên khí tại tàn phá bừa bãi, đó là nguyên anh cường giả nơi giao thủ, nơi đó thắng bại sẽ càng thêm mấu chốt. Dĩ vãng Y Thiên Cơ trưởng lão thực lực so cái kia Từ Mâu mạnh lên một đường, có thế lần này có trùng sáng thần bí kia lực lượng, thắng bại coi như thật là khó mà nói. Mà nếu như bọn hắn nơi này hôm nay tan tác mà nói, thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới song phương pháp vực cường giả đối kháng, đây mới thực sự là một cái tác động đến nhiều cái, nói không chừng song phương chiến tranh thế cục đều sẽ nhận một chút cải biến. Dưới mắt chỉ có tử chiến, Tần Liên trong mắt có lăng lệ cùng quyết tuyệt chi sắc lướt qua, bàn tay nàng nắm chặt chuôi đao, sau lưng như đốt trúc rủ xuống tại chân trần đuôi ngựa vào lúc này đột nhiên nổ tan ra, giống như tóc đen thác nước rủ xuống, hỏa hồng nguyên khí bốc lên, trực tiếp là đem đầu tóc đen kia hóa thành hỏa hồng chi sắc. A, Tần Liên ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt kế tiếp, nàng phản phất là hóa thành hỏa tức hình bóng, lưỡi đao lay động, xé nát hư không, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng trực tiếp là đối với trước mắt ba người hung hăng chém xuống. Mà huynh đệ Vương gia, Kế Hổ ba người cũng là đã nhận ra Tần Liên bộc phát, cổ khí thế hung hãn kia, ngay cả bọn hắn những nam nhi này đều là không nhịn được một sợ, bất quá bọn hắn cũng không phải người bình thường, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, ánh mắt hung ác nghênh đón tiếp lấy. Nếu như là vào ngày thường, ba người bọn họ thật đúng là không dám cùng Tần Liên liều mạng, có thể vào có trùng sáng này gia trì, chính là chém giết Tần Liên thời cơ tốt nhất, nếu là có thể đem nó chém giết ở đây, bọn hắn cũng sẽ triệt để danh dương hỗn nguyên thiên. Tần Liên gặp vấn đề, chính như nàng sở liệu, không chỉ có xuất hiện tại nàng nơi này, cũng xuất hiện ở một U Lan cùng với khác thiên dương cảnh hậu kỳ nơi đó. Những đối thủ này, mượn nhờ trùng sáng thần bí lực lượng, phản phất hung hãn không sợ chết đồng dạng, không chỉ có lực lượng đại tăng, mà lại nhục thân bị thương tốc độ khôi phục, cũng là nhanh đến mức kinh người, dạng này bền bỉ xuống dưới, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng to lớn. Còn nếu là lúc này ở trên cao nhìn xuống tới, có thể mơ hồ nhìn thấy, thiên nguyên vực đại quân phương hướng, đã là bắt đầu có bị đẩy ngược dấu hiệu. Tại trên hư không thường nhân khó mà chạm đến, có từng đạo như vực sâu khí tức chiếm cứ, đó là song phương pháp vực cường giả tại nhìn chăm chú chiến trường. Mà tại thiên uyên vực bên này, có một đạo khí tức có chút ba động một chút, nhưng cuối cùng vẫn ẩn giấu đi, chỉ là nghĩ lại, lộ ra một chút lo lắng cùng phẫn nộ. Khi chiến tranh đang không ngừng giảo sát lấy song phương cường giả lúc, tại chỗ sâu đại doanh kia, một đạo bóng ma xuất hiện ở doanh trướng trong bóng đen. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, và kia thần bí tinh tháp, lẳng lặng đứng sừng sững.